bạn cùng phòng của tôi siêu thơm luôn. Chương 2, Tam Quốc diễn nghĩa bản đặc biệt ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Mộ rón rén thu dọn hành lý, hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, không quấy rầy Du Kỳ nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là lúc đi ngang qua hắn, Châu Mộ sẽ nhịn không được nhìn thêm một cái, lại liếc mắt một cái, lại nhìn thêm một lần. Cậu cũng quan sát thấy trên bàn sách của Du Kỳ có bày vài cuốn sách, bao gồm Nhân giống tiên thảo học, Tiên thảo dược lý, Bảo vệ chi loài, vân vân vân mây. Khí chất của bạn cùng phòng thoạt nhìn rõ ràng giống thuộc chuyên ngành chỉ huy tác chiến hơn. Vậy mà lại là nuôi cỏ. Thật không thể tin được. Khó trách hắn xách một chậu cây về. Dù sao thì Châu Mộ cũng tăng thêm mấy phần thân cận. Người này cấy hoa chăm cỏ, sẽ không quá xấu xa đâu. Tôi, Châu Mộ tiến về phía Du Kỳ hai bước. Tôi giúp cậu tưới nước cho cỏ nha. Ngay thoáng lúc Châu Mộ nói chuyện, Du Kỳ đột nhiên mở mắt ra. Quanh năm ở ký túc xá một mình rồi, hắn không quen ký túc xá có giọng nói của một người khác. Đối với hắn mà nói, khoảng cách mà Châu Mộ tự cho là an toàn thực ra là nằm trong phạm vi cảnh giác của hắn. Đáy mắt đen tuyền nói là chứa đầy sát ý cũng không phải quá đáng. Ngay cả tiên thảo hắn mang về cũng cảm nhận được khí tức mà héo queo ngay tức thì. Bộ dạng cẩn thận của Châu Mộ rơi vào đáy mắt của Du Kỳ. Rõ ràng là sợ hãi, còn nhất định phải chuyển đến cùng phòng, thậm chí còn đáp lời hắn. Đây chính là yêu quái lớn lên trong khu tập trung của loài người. Nhận thức về nguy hiểm bị xuống cấp, tin tưởng quá mức vào quy chế quy định, bị sự ngây thơ của loài người tiêm nhiễm rồi. Nghĩ như thế, Du Kỳ hơi nhúc nhích một chút, chỉ là một động tác rất nhỏ. Liền thấy Châu Mộ hoảng sợ giật bắn nhảy về sau một bước. Sau đó bắp chân vấp ở cạnh giường. Cả người ngã xuống chiếc giường mà cậu vừa trải xong. Giống như động vật nhỏ trọng tâm không vững nào đó. Hơn nữa, sau khi sa vào trong giường xong, đối phương không biết có phải là thấy quá mất mặt hay không. Còn ai oán nện đầu về phía sau một cái như để phát tiết. Du Kỳ, cái rọ mõm màu bạc nhạt cùng với mái tóc che khuất phần lớn biểu cảm của hắn. Trong con ngươi đen tuyền kia xẹt qua một tia khó hiểu. Yếu ghê, là quen sống ở khu loài người rồi. Không quen tùy ý điều động linh lực của mình sao? Hoa Linh sao mà có thể chấp nhận loại học sinh như này? Châu Mộ nhục mặt từ trong chăn đứng lên, lại lết đến trước mặt Du Kỳ. Lúc này chắc là vì muốn thể hiện bản thân cũng không vô dụng như thế. Thời điểm đi tới chỗ đứng lúc đầu, cậu liếc mắt nhìn dưới chân, lại tiến thêm hai bước nữa, để thể hiện mình có tiến bộ. Du Kỳ, động vật có đần độn đến mấy đi nữa cũng biết đi lanh quanh Du Kỳ nha. Thế nhưng cũng chính vì vậy nên dù cho là sau đó tiếp tục đi lên, thì đó không phải là lùi về sau mà là tiến lên hai bước. Dù là bạn nói nó đần độn, nó ngây thơ hay là ngu ngốc, nó cũng đã làm cho Du Kỳ tắt tiếng một giây. Hắn nhíu mày nói, đó là bài tập về nhà của tôi. Hộ môn thảo, thầy hướng dẫn bảo hắn nuôi đến khi mở mõm, tên một loại cỏ trong truyền thuyết. Châu Mộ nghe ra ý từ chối nên có chút mất mát. Đúng lúc này, chợt nghe Du Kỳ chuyển đề tài. Cậu tưới đi, ý, Châu Mộ thấy tình thế xoay chuyển, lập tức cầm bình nước lên. Ok ok. Không có chi, Du Kỳ, Châu Mộ còn chưa nhận sách, cậu dọn dẹp ký túc xá xong thì đi nhận sách của mình. Du Kỳ cũng muốn đi lấy sách mới của mình. Du Kỳ không để ý Châu Mộ cũng không nói. Chúng mình đi cùng đi, dù cho cậu đi phía sau Du Kỳ ba bước, cùng đi một hướng, cũng tính như là đi chung. Nhưng xen lẫn một tí ai đi đường người nấy, đến văn phòng, bên trong mở điều hòa. Cửa kính đương nhiên là đóng chặt vào rồi. Có một giáo viên đang muốn từ bên trong đi ra. Cửa mở được một nửa liền thấy Du Kỳ đi tới. Thầy kéo cửa né ra hai bước nhường lối đi. Chào mấy trò, Du Kỳ đi vào trong. Đầu cũng không thèm nghiêng. Chào thầy, Châu Mộ. Châu Mộ cũng theo sau nhảy vào trong. Thuận tiện bổ sung một câu. Chào thầy ạ, người phụ trách phát sách cũng là học sinh. là bà quỷ tu. Châu Mộ lúc này mới phát hiện bên trong không phải là bật điều hòa, chỉ đơn giản là vì có ba quỷ tu này. Bái giáo sư nào làm thầy hướng dẫn đó? Một bạn học quỷ tu nói. Hoa Linh khá giống kiểu trường học chia chuyên ngành rất rạch ròi mà Châu Mộ nhìn thấy lúc ở khu loài người. Cần phải tuân theo truyền thống mà bái sư, đồng thời cũng kết hợp phương pháp giảng dạy hiện đại để dạy học. Hồ Hải Tản Nhân, Châu Mộ nói. Chuyên ngành môi trường và tài nguyên của yêu tộc sống trên nước Á, ỏ ò. Quỷ tu nhanh nhẹn chuyển cho Châu Mộ một chồng sách đã được phân chia từ trước. Châu Mộ ôm sách, quyển trên cùng chạm đến cằm cậu luôn. Cũng may cậu chỉ là không quen tùy ý điều động linh lực thôi chứ cũng không phải là tay trói gà không chặt thật. Nhẹ nhàng dễ dàng ôm sách ra khỏi cửa. Ngược lại, Du Kỳ ở bên kia lại có đãi ngộ rất khác. Khác với suy nghĩ của Châu Mộ, bạn học quỷ tu hiểu rất rõ rằng chuyên ngành theo học và con người của Du Kỳ không ăn nhập với nhau đến nhường nào. Thậm chí trước nay trong học viện có lưu truyền rằng không cho Du Kỳ chọn chuyên ngành bạo lực, hơn nữa là vì lãnh đạo trường sợ hắn bị kích thích mà bộc phát hung tính. Mở ra trang sử chưa từng có trong 50 năm qua cho Hoa Linh. Sực luôn bạn học, học thảo dược. Ổn phết đấy chứ, cũng không cần hỏi thông tin của Du Kỳ. Có ai mà không biết hắn học chuyên ngành gì đâu. Quỷ tu liền nhanh chóng giao sách cho Du Kỳ. Nhận sách xong, Châu Mộ vừa đi theo phía sau Du Kỳ vừa cúi đầu đọc chữ trên bìa sách. Đột nhiên phát hiện bên trong có một quyển trang bìa hơi khang khác. Trong một chồng sách giáo khoa, kẹp một quyển, Tam Quốc Diễn Nghĩa, phát nhầm sách rồi. Ấy, chờ chút. Chờ chút đã, Châu Mộ kêu to, bước chân Du Kỳ thế mà dừng lại một tí thật, có chút chần chờ, phát nhầm một quyển sách cho tôi rồi, chờ tôi quay lại đổi chút đã. Châu Mộ rút quyển, Tam Quốc Diễn Nghĩa, ra, lại rón rén chạy qua đặt mấy quyển sách khác bên chân Du Kỳ. Bộ dáng như muốn nhờ Du Kỳ trông giúp, còn mình thì tự đi đổi sách. Du Kỳ, người, bị, đi cùng. Đổi thành là bất kỳ người nào ở Hoa Linh, nếu bị Du Kỳ nhìn như vậy có lẽ đã gào to hiệu trưởng cứu mạng với rồi. Châu Mộ lại tự nghĩ hai người đã có giao tình tưới nước rồi mà. Tốc độ cực kỳ nhanh, xoay người bay nhanh như thỏ chạy trở về. Học, bạn học, phát nhầm sách rồi. Châu Mộ tìm được bạn học quỷ tu lúc trước, hay là phát dư một quyển rồi. Tôi học thủy hành, đưa tôi, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Làm chi, quỷ tu ngó một chút, vẻ mặt quỷ dị, nhìn bộ dạng ù cạc cạc của Châu Mộ, hình như là không biết thật. Hỏi, cậu, trước khi tựu trường chưa tìm hiểu về thầy hướng dẫn hả? Hồ Hải Tản Nhân, Châu Mộ còn chưa hiểu gì. Nói, có mà, bọn tôi còn kết bạn WeChat cơ, vẫn luôn buôn dưa lê với nhau. Bản thân thầy là thủy tộc, thầy còn cho tôi xem ảnh nguyên hình của thầy. Thì ra thầy là ốc, tôi không nhận ra nhưng lại ngại hỏi nên lên mạng đăng bài nhờ giúp đỡ. Để mọi người xem giúp tôi rốt cuộc là ốc bươu vàng hay là ốc vạn. Quỷ tu, chấm chấm, quỷ tu chậm rãi nói. Bạn học, quyển sách này chính là do thầy hướng dẫn viết đó. Châu Mộ trong phút chốc còn chưa phản ứng kịp. Quyển nào, quỷ tu, chấm, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Châu Mộ, quỷ tu, chấm. Loa quán trung, ở đây là lua quan trong. Chữ con ốc lua đọc là lua ó và có hai phiên âm Hán Việt là la và loa. Đọc cũng y hệt họ la lua của la quán trung lua quan trung luôn. Mình để là loa để phân biệt với họ la lua nho. Châu Mộ, quỷ tu, quán trung là tên tự của thầy. Hồ Hải Tán Nhân là hiệu. Đây là tác phẩm mà Tán Nhân rất đắc ý, cho nên đều sẽ tặng cho mỗi đệ tử một quyển. Châu Mộ. Vừa mở ra nhìn, trang bìa kia còn có nét bút. Đệ tử Châu Mộ hãy nhận lấy. Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Sóng xô vùi lấp hết anh hùng. Thầy loa quán trung, hai câu đầu của bài thơ. Lâm Giang Tiên, Dương Thận, cũng là bài thơ đầu phim. Tam Quốc Diễn Nghĩa, còn ký tặng đặc biệt nữa. Châu Mộ trợn tròn mắt. Thế thứ hồi nhỏ tôi học được khu loài người đều là giả à? Cái gì mà lấy từ tài liệu lịch sử? Thầy la, chính bản thân thầy loa sống từ thời Tam Quốc đến giờ đi. Còn có, Bình Yêu Chuyện, mà thầy viết nữa. Chẳng lẽ, tiểu yêu quái từ nhỏ đã được tiếp thu giáo dục của loài người trong nhiều năm rõ ràng là bị dối rồi. Không nghĩ tới mình báo danh chuyên ngành thủy hành, còn có thể gặp phải thầy hướng dẫn ngành văn học ngôn ngữ Hán. Quỷ tu, thứ cậu học sai phỏng chừng còn rất nhiều. Ngày sau ngoan ngoãn ở Hoa Linh bổ sung đi. Đời ta thì có bờ bến, mà tri thức thì vô bến. U sân ie yu ya, e chư ie u ya. Câu nói của Trang Tử, chỉ đời người thì có hạn, nhưng điều cần biết thì vô hạn. Không hổ là quỷ có học thức, danh ngôn cảnh cú mà mở mồm là bay ra ngay. Châu Mộ, QAQ, quỷ tu cười khanh khách. Cậu đáng yêu ghê, Châu Mộ đúng không? Tôi tên là Từ Thiên Dịch. Cậu đến từ khu của loài người à, có duyên thật. Trước kia tôi cũng là con người đó. Cậu ở phòng nào? Châu Mộ còn đang kinh hồn bạt vía. Thuận miệng nói, 1203 tòa số 5, không chỉ mỗi mình quỷ tu này, mà sắc mặt của mọi người trong văn phòng đều thay đổi. Đó không phải là phòng ngủ của Du Kỳ sao? Quỷ tu khiếp sợ nói, cậu ở cùng Du Kỳ. Du Kỳ kia hả? Anh đưa tay lên miệng làm hình một cái dọ mõm. Châu Mộ, đúng vậy, mặt quỷ tu lộ ra vẻ đồng tình, nhét sách lại vào tay cậu. Suy nghĩ một chút liền khuyên bảo, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam, chào uân giao, si ke y, câu nói của Khổng Tử, dịch nghĩa là, buổi sáng được nghe đạo lý, buổi chiều dẫu chết cũng tại lòng. Châu Mộ, chờ đến lúc Châu Mộ chạy ra ngoài, sách cùng Du Kỳ đều không thấy đâu rồi, hiển nhiên là không có ý muốn chờ Châu Mộ, một mình đi về ký túc xá. Châu Mộ một tay nâng cuốn sách chân quý mà xem. Tay kia không chờ được gửi WeChat cho bạn học cũ. Tao tìm được, Tam Quốc Diễn Nghĩa, bản đặc biệt rồi. Bạn học là loài người chính gốc. Một chốc sau liền trả lời tin nhắn. Câu chữ cực kỳ đơn giản nhưng lại có sát thương. Mày ngáo à, hứ. Xem coi ai ngáo. Đi tới cửa phòng ngủ, Châu Mộ cất điện thoại. Dương mắt nhìn thấy ký túc xá đối diện chưa đóng cửa nhưng bên trong hình như không có ai. Cậu xoa xoa mũi, thu ánh mắt lại. Một giây sau âm thanh của Xuân 19 liền vang lên từ sau lưng, còn kèm theo một mùi rượu nồng nặc. Ăn cơm chưa? Tôi đưa cậu đi căng tin. Sách của Châu Mộ thiếu chút nữa rơi xuống đất. Hoảng sợ không thôi mà quay đầu lại. Tôi không đi. Giọng điệu cái tên này nói đi căng tin mà nghe còn giống lao thẳng vào sau bếp hơn. Cậu càng run rẩy, Xuân 19 như thể lại càng vui vẻ. Y uống rượu vào thoạt nhìn càng điên hơn. Rõ ràng không ngửi được cái gì mà vẫn kề sát vào Châu Mộ hít một hơi. Giọng điệu thậm chí còn mang theo một tia say sưa. Điều này làm cho gã trông càng kinh khủng hơn. Cậu biết không, buổi trưa tôi chỉ ngửi một hơi đó, liền uống 5 lít. Châu Mộ nhanh chóng chuồn vào ký túc xá của mình, đóng cửa lại. Du Kỳ đang ở bên trong nghịch hộ môn thảo. Châu Mộ nhìn thấy sách của mình đều đã được đặt ở trên giường. Cảm ơn đã giúp tôi mang sách về nha. Chuyện nào ra chuyện nấy. Châu Mộ mang theo tật xấu được nuông chiều từ nhỏ khi lớn lên ở khu loài người. Nói xong vẫn nhịn không được rầm gì lải nhải. Sao lại không chờ tôi? Cậu tự nghĩ là chỉ phát ra mấy tiếng lầu bầu nhỏ không nghe thấy được thôi. Mà Du Kỳ quả thật cũng không có phản ứng gì. Nhưng thật ra đã nghe thấy cực kỳ rõ ràng. Nực cười, hơ hơ, ngoài cửa, Xuân 19 cười nhẹ một tiếng. Y dựa lưng vào cửa, tiếp tục nói chuyện với Châu Mộ. Ra ngoài tán dốc đi Châu Mộ. Tôi dẫn cậu đi dạo quanh trường. Cậu đi theo giáo viên hướng dẫn nào? Tôi có cuốn sổ tay nội quy nhà trường mà cậu thích nhất nè. Ra ngoài đi tôi tặng cậu. Cậu thích chín mấy phần? Tựa như cách hỏi bạn thích medium rare hay well done dậy á. Châu Mộ, Xuân 19 chính là một tên vô lại. Châu Mộ đang suy tính gọi điện thoại cho thầy quản lý ký túc xá. Du Kỳ đang bên cạnh bàn học nâng chậu hộ môn thảo trong lòng bàn tay lên. Chậu hộ môn thảo này lúc trước bị hắn dọa sợ, hiện tại còn chưa khôi phục. Hắn nắm lấy phiến lá, chợt hộ môn thảo run lẩy bẩy. Một lát sau, phiến lá héo úa của hộ môn thảo lại sống trở lại. Du Kỳ giơ tay lên ném hộ môn thảo về phía Châu Mộ. Châu Mộ lúc này lại rất lanh tay lẹ mắt, bắt được chậu hoa. Du Kỳ cũng không nhìn Châu Mộ, treo lên cửa, Châu Mộ cẩn thận mở cửa. Nhìn thấy Xuân 19 còn đi lấy cuốn sổ nội quy nhà trường cho cậu thật luôn. Vội vàng treo chậu cây lên cái đinh trên cửa, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Thường Sơn Bắc có cỏ, tên là hộ môn, đặt ở trên cửa, đêm có người qua, lắc giác, Xuân 19 chỉ nhìn thấy khe nhỏ kia đóng lại, tiếc nuối mà tiến lên hai bước, rượu làm cho bước chân gã còn có chút loạng choạng, hành vi cũng càng không bình thường, còn định nhìn vào trong bằng mắt mèo, chỉ thấy thực vật trong chậu hoa cố gắng lắc lư phiến lá, chợt bộc phát ra tiếng rít gào cao vút, nhìn xem nè, mày xem mày ích nè thằng biến thái chết tiệt. XX của XX mày. Tao XX mày cái thằng XXXXXXXX. XXXXXXXX. Cửa của người ta mày XXXXXX. Thằng chó thúi con ngươi mục nát không biết xấu hổ. XXX tổ tiên 18 đời nhà mày đều XXX con ngươi mục nát. Mộ tổ tiên nứt ra mày XX 28 cánh. Còn nhìn, vẫn còn nhìn. Tàu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lời muốn nói. La Quán Trung thật sự có hiệu là Hồ Hải Tản Nhân. Người ta cũng không có plot twist gì hết. Này là do Châu Mộ không hiểu rõ tư liệu của giáo viên hướng dẫn đó. Cách chương.